Buông ra con yêu sủng kia. Chương 383, huyết mạch nhảy vọt, huyết mạch phản tổ, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà trước tiên. Lý Trường Sinh khóa chặt ánh sáng, lập tức thu được tư liệu của nó, yêu tinh tên. Tấn Lôi báo, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị tám giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, sắp gặp tử vong huyết mạch nhảy vọt trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, cần lượng lớn lôi hệ năng lượng bổ sung mới có thể hoàn thành nhảy vọt. Có tỷ lệ nhất định dẫn đến lần thứ hai tiến hóa thậm chí nhiều hơn lần tiến hóa. Huyết mạch nhảy vọt thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Băng ngọa táo, huyết mạch nhảy vọt, Lý Trường Sinh khiếp sợ đều ngây dại, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến ở vào huyết mạch nhảy vọt bên trong hoang dại yêu tinh. Không khỏi đối đầu kia còn chưa nhìn thấy Tấn Lôi báo tràn đầy coi trọng. Tại một bản cổ tịch phía trên, Lý Trường Sinh từng gặp huyết mạch nhảy vọt cái danh từ này. Cái này có thể nói là huyết mạch thuế biến ra cường phiên bản vốn. Bởi vì nó có khả năng để yêu tinh duy nhất một lần hoàn thành nhiều lần tiến hóa. Tại quyển cổ tịch này ghi chép bên trong, thì từng nêu ví dụ đếm rõ số lượng trường hợp thành công huyết mạch nhảy vọt. Đương nhiên, đây chỉ là sách cổ tác giả siêu tập tư liệu. Còn có càng nhiều thành công ví dụ không có bị người trong cuộc công khai. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận ở vào huyết mạch nhảy vọt trạng thái yêu tinh. Cuối cùng đều là lấy tử vong chấm dứt, ngoại trừ hoang dại yêu tinh bên ngoài. Trong đó cũng bao hàm không ít ngự yêu sự yêu sủng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Lý Trường Sinh có thể nhìn đến bên trong nội dung, nhưng còn lại ngự yêu sư không nhìn thấy a. Bọn họ chỉ có thể suy đoán, thường thường sẽ theo bản năng coi là yêu sủng ngã bệnh. Dẫn đến bỏ lỡ huyết mạch nhảy lên trời thời cơ tốt nhất. Mà coi như đoán được, thường thường cũng là không bột đấu gột nên hồ cục diện. Bởi vì huyết mạch nhảy vọt cần lượng lớn cùng thắt năng lượng. Phương diện này nhu cầu viễn siêu huyết mạch thuế biến. Đại bộ phận ngự yêu sư dù là táng gia bại sản đều không thể thỏa mãn dạng này nhu cầu. Nơi này lượng lớn cụ thể là bao nhiêu? Còn muốn xem cái này yêu tinh có thể hay không phát sinh lần thứ hai tiến hóa thậm chí nhiều hơn lần tiến hóa mà định ra. Tại cái kia bản cổ tịch phía trên, Lý Trường Sinh ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là huyết mạch nhảy vọt. Mà chính là còn có một loại so huyết mạch nhảy vọt mạnh hơn trạng thái đặc thù. Huyết mạch phản tổ trạng thái. Nói đơn giản một chút, ở vào huyết mạch phản tổ trong trạng thái yêu tinh thường cách một đoạn chu kỳ liền sẽ tiến hóa một lần. Cuối cùng có khả năng trực tiếp trở thành huyết mạch của nó thiết bị kết nối. Lấy man hoang cự thú làm ví dụ, nếu như ở vào huyết mạch phản tổ trạng thái, như vậy thường cách một đoạn thời gian nó liền sẽ hoàn thành một lần tiến hóa. Từng bước một tiến hóa thành bỉ mông cự thú. Thanh đồng bỉ mông, bạch ngân bỉ mông thậm chí sau cùng hoàng kim bỉ mông. Đồng thời xa không có huyết mạch thuế biến, huyết mạch nhảy vọt nguy hiểm như vậy, bất quá có thể tìm tới một cái huyết mạch nhảy vọt bên trong yêu tinh. Lý Trường Sinh liền đã rất thỏa mãn, nhất là cái này yêu tinh bản thân còn có lấy thượng phẩm phẩm chất tồn tại. Nếu như hoàn thành huyết mạch nhảy vọt, như vậy không nhỏ khả năng tăng lên thành cực phẩm phẩm chất. Có cơ hội đạt tới hắn chính thức khế ước yêu cầu. Đến mức bị nó kích hoạt huyết mạch, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện đầu này Tấn Lôi báo thể nội có được đỉnh cấp huyết mạch. Bất quá bất kể nói thế nào, chuyến này Lý Trường Sinh rất có thể kiếm lợi lớn. Lý Trường Sinh lập tức ba chân bốn cẳng. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới đầu kia huyết mạch nhảy vọt trạng thái Tấn Lôi báo. Bởi vì tình trạng của nó thật không tốt, đang ở vào sắp chết trạng thái. Tùy thời có khả năng tắt thở cái chủng loại kia, lần theo ánh sáng sở tại vị trí. Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất tìm được đầu này Tấn Lôi báo. Tại tiểu viện nơi hẻo lánh chỗ, Một đầu tấn lôi báo đang nằm trong vũng máu. Bụng của nó có một đầu thật dài xé rách hình vết thương. Một số nội tạng trực tiếp từ bên trong chảy ra. Khó trách đầu này tấn lôi báo sẽ ở vào sắp chết trạng thái. Hóa ra nó là bị Lâm thị ngự thú vườn tộc lão yêu sủng thương tổn tới. Mặt khác, đầu này tấn lôi báo cũng không phải là gầy trơ cả xương dáng vẻ. Ngược lại xem ra còn rất mạnh mẽ, hoặc là nó là gần nhất ở vào huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Hoặc là bởi vì sắp gặp tử vong kích hoạt lên tiềm năng của nó. Để nó trong lúc bất trì bất giác kích hoạt lên huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Vô luận là người vẫn là yêu tinh, tại tới gần tuyệt cảnh tình huống dưới, thường thường có thể kích hoạt càng lớn tiềm lực. Đối với tấn lôi báo mà nói, huyết mạch nhảy vọt trạng thái cũng chính là làm cho nó nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá có Lý Trường Sinh, hết thảy tự nhiên lại khác biệt. Lý Trường Sinh lập tức đem cách đó không xa Khải Lan triệu đi qua. Khải Lan, tê liệt phấn, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Khải Lan ngưng tụ ra đại lượng màu vàng sáng bột phấn. Thông qua tấn lôi báo miệng mũi tràn vào trong cơ thể của nó. Tê liệt phấn cấp tốc phát huy công hiệu, để tấn lôi báo ở vào tê liệt trạng thái, trên diện rộng giảm bớt nỗi thống khổ của nó. Lúc này, Lý Trường Sinh cẩn thận đem tấn lôi báo lộ ra phía ngoài nội tạng nhét vào bụng của nó. Dù là tấn lôi báo ở vào tê liệt trạng thái, nó như cũ không cầm được đau đớn, toàn thân càng là run lên một cái, phát ra rên thanh âm. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới phân phó Khải Lan ổn định thương thế của nó. Hương thơm trị liệu, Khải Lan ngưng tụ năng lượng màu xanh lục hóa thành lục quang. Rơi vào tấn lôi báo miệng vết thương. Tại lục quang hiệu quả dưới, miệng vết thương của nó rất nhanh đã ngừng lại huyết, cũng để cho tấn lôi báo tinh thần đạt được an ủi. Chỉ là, tấn lôi báo thương thế quá mức nghiêm trọng. Chỉ là hương thơm trị liệu còn không thể để nó thoát khỏi nguy hiểm. Tại Lý Trường Sinh cho tấn lôi báo uống một ngụm sinh mệnh chi thủy về sau, Khải Lan chỉ phía bắc một mảnh rừng trúc nói ra, Trường Sinh, chúng ta nhanh qua bên kia, ta dùng sinh mệnh lễ tán trị liệu nó, muốn thi triển sinh mệnh lễ tán, nhất định phải có đầy đủ nhiều thảm thực vật, nếu không liền sẽ rút ra người sử dụng sinh mệnh lực thay thế. Lý Trường Sinh gật gật đầu, cẩn thận đem tấn lôi báo bế lên, tấn lôi báo cũng liền 200 cân hai bên trọng lượng. Rõ ràng tại Lý Trường Sinh phạm vi năng lực, sau một khắc, Lý Trường Sinh trên lưng lần nữa dọc theo huyễn tượng chi dực. Cùng Khải Lan cùng một chỗ bay về phía bắc rừng trúc. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cẩn thận đem tấn lôi báo đặt ở trong rừng trúc khu vực trên mặt đất. Khải Lan nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng, thực vật sinh ra cộng minh, chỉ một thoáng, bốn phía thảm thực vật hiện ra đại lượng điểm sáng màu xanh lục. Tại Khải Lan khống chế dưới, liên tục không ngừng tràn vào tấn lôi báo miệng vết thương ở bụng chỗ. Tại điểm sáng màu xanh lục công hiệu dưới, tấn lôi báo miệng vết thương ở bụng trong nháy mắt dài ra đại lượng mầm thịt. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động may hợp lại cùng nhau. Đồng thời ánh mắt của nó cũng từ nguyên bản vô thần biến đến càng phát sáng rỡ. Những thứ này điểm sáng màu xanh lục thì là sinh mệnh chi lực. Tại bị rút lấy sau khi ra ngoài, bốn phía thảm thực vật bắt đầu cấp tốc khô héo. Làm Khải Lan lúc ngừng lại, trong rừng trúc đại bộ phận lục trúc đều đã khô héo. Mà tấn lôi báo lại từ dưới đất đứng lên, thương thế của nó đã hoàn toàn khép lại, ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, nguyên bản sắp chết tấn lôi báo không chỉ có khôi phục thương thế, đồng thời còn khôi phục năng lực hành động, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy sinh mệnh lễ tán hiệu quả. Không thể không cảm thán sinh mệnh lễ tán cường đại, không hổ là mạnh nhất mong đợi khôi phục loại kỹ năng một trong. Cũng là hạn chế có chút lớn, tại rất nhiều nơi không cách nào thi triển, giống ô, đang khôi phục năng lực hành động về sau. Tấn lôi báo dùng tràn ngập ánh mắt cảm kích nhìn lấy Lý Trường Sinh cùng Khải Lan. dùng gào thét biểu đạt cảm tạ. Lý Trường Sinh đưa tay phải ra, nói ra, Tấn Lôi Báo, đi theo ta đi. Tấn Lôi Báo nghi ngờ nghiêng qua Lý Trường Sinh liếc một chút. Lập tức nâng từ bản thân phải chân trước, đặt ở Lý Trường Sinh trên tay phải. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thi triển xong lâm thời khế ước. Tại Tấn Lôi Báo trên trán lưu lại một khế ước ấn ký. Đợi đến Tấn Lôi Báo hoàn thành huyết mạch nhảy vọt, Lý Trường Sinh đem về xem cụ thể hiệu quả định vị Tấn Lôi Báo địa vị. Chỉ phải hoàn thành huyết mạch nhảy vọt, chủng tộc cùng huyết mạch chắc chắn hoàn thành tiến giai, đồng thời còn có tăng lên phẩm chất khả năng, tiến hóa số lần càng nhiều, đề cao phẩm chất xác suất càng lớn. Nếu như Tấn Lôi Báo phẩm chất tăng lên thành cực phẩm, coi như nó chỉ có tiến hóa một lần, Lý Trường Sinh cũng sẽ dùng xong cái cuối cùng chính thức khế ước. Một phương diện khác, nếu như Tấn Lôi Báo trải qua qua nhiều lần tiến hóa đạt đến quân chủ chủng tộc, nhưng phẩm chất lại không có tăng lên, như vậy Lý Trường Sinh thì sẽ tiếp tục dùng lâm thời khế ước. Yêu sủng tốt xấu từ phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch quyết định. Trong đó trọng yếu nhất cũng là phẩm chất, bởi vì nó đại biểu hạn cuối. Huống chi phẩm chất tăng lên cũng có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược. Trong đó, cực phẩm phẩm chất yêu tinh hạn cuối là lĩnh chủ cấp. Đồng thời không nhỏ khả năng đạt tới yêu vương cấp, thượng phẩm phẩm chất yêu tinh hạn cuối là tinh anh cấp. Muốn đạt tới yêu vương cấp độ khó khăn rất lớn. 10 không đủ 1, nếu có gia tăng đột phá tỷ lệ thiên tài địa bảo, xác suất tự nhiên lớn hơn. Trung phẩm phẩm chất yêu tinh hạn cuối là trung vị cấp. Muốn đạt tới yêu vương cấp cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Cũng chỉ có phục dụng chân hy hữu dị thường đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đồng thời tự thân cũng đầy đủ may mắn, mới có thể đạt tới yêu vương cấp, có thể xưng củi mục nghịch tập điển hình. Những này là lôi hệ yêu hạch, Lý Trường Sinh móc ra một cái túi nhỏ, đem bên trong lôi hệ yêu hạch toàn bộ đổ ra, nếu như không có sung túc lôi hệ năng lượng bổ sung. Tấn Lôi Báo chỉ có thể dùng huyết nhục của mình chuyển hóa lôi hệ năng lượng. Lấy huyết mạch nhảy vọt cần lượng lớn năng lượng, sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Một khi không cách nào hoàn thành huyết mạch nhảy vọt, chờ đợi nó chỉ có tử vong. Bởi vì ở vào huyết mạch nhảy vọt trạng thái, tại Lý Trường Sinh móc ra một đống lôi hệ yêu hạch thời điểm, Tấn Lôi Báo trợn cả mắt lên, nó chưa từng có giống giờ khắc này để ý như vậy lôi hệ yêu hạch. Tấn Lôi Báo vội vàng ngậm lên một cái lôi hệ yêu hạch, không kịp chờ đợi nuốt xuống, lôi hệ yêu hạch vào bụng, lập tức thì có một cỗ lôi hệ năng lượng tiếp tục không ngừng hiện lên. Tấn Lôi Báo ánh mắt híp lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, bỗng nhiên, nó bên ngoài thân hiện ra yếu ớt điện quang, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, dù là Tấn Lôi Báo huyết mạch nhảy vọt mới vừa vặn kích hoạt. Nhưng nó vẫn như cũ nhu cầu cấp bách đại lượng lôi hệ năng lượng dự trữ. Không chờ trước đó nuốt vào yêu hạch hoàn toàn tiêu hóa, liền tiếp tục đem từng mai lôi hệ yêu hạch nuốt vào. Thân thể của nó thì giống như cái động không đáy, rất nhanh liền đem trên mặt đất lôi hệ yêu hạch quét sạch sành sanh. Lập tức dùng một mặt vẻ mặt vô tội nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh mang theo nụ cười, không thể không lần nữa móc ra một cái túi nhỏ lôi hệ yêu hạch. Hòa thượng một túi yêu hạch khác biệt, cái này một túi lôi hệ yêu hạch rõ ràng cao cấp hơn. Tối thiểu nhất đều là ngồi phía trên yêu hạch. Trong đó thậm chí còn có thủ lĩnh cấp yêu hài tồn tại. Lý Trường Sinh cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Tấn Lôi Báo tiếp tục thôn phệ yêu hài. Hắn không sợ phí tổn tư nguyên. Hắn ngược lại hy vọng Tấn Lôi Báo ăn càng nhiều càng tốt. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, ở vào huyết mạch nhảy vọt bên trong yêu tinh thôn phệ năng lượng càng nhiều, cũng liền đại biểu cho còn chưa kích hoạt huyết mạch tiềm lực càng lớn. Xuất hiện nhiều lần tiến hóa khả năng càng cao, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy chờ mong, kích hoạt huyết mạch càng mạnh, tương lai tính dẻo cũng liền càng cao, lấy được huyết mạch truyền thừa thường thường cũng liền càng mạnh. Tại lại nuốt vào mười mấy viên lôi hệ yêu hạch về sau, Tấn Lôi báo rốt cục đình chỉ. Ăn, nó còn như hán tử say đồng dạng hoảng hoảng du du ngã trên mặt đất. Lâm vào trong ngủ say. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, huyết mạch thuế biến thì sẽ biến vô cùng ôn hòa. Chậm rãi tư nhuận cũng kích hoạt yêu tinh ẩn tính huyết mạch. Bất quá muốn phải hoàn thành huyết mạch nhảy vọt, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Lâm thị trong gia tộc khu vực, tại Lý Văn Bắc đám người điên cuồng tấn công dưới. Lâm Hà Đồ không thể không mang theo Lâm thị tộc nhân lui giữ chính mình sân nhỏ. Làm tộc trưởng chỗ ở, vừa có huyết la quả thụ cái này cấm kỵ. Nơi này tự nhiên bố trí một số cấm chế. Bất quá chủ yếu tập trung ở hậu viện. Tiền viện cấm chế cũng không cường đại. Oanh, oanh, ảo ảo ảo, nương theo lấy tường viện sụp đổ. Đại địa cự nhân cái thứ nhất cất bước tiến lên. Những cái kia thất kinh Lâm thị tộc nhân theo bản năng chỉ huy yêu sủng công kích đại địa cự nhân. Đáng tiếc, đại địa cự nhân bên ngoài thân tràn ngập một tầng dày đặc đất màn ánh sáng màu vàng. Nó tự thân cũng là có tiếng da hỏng bét thịt dày. Lấy cường độ công kích của bọn họ, muốn trong thời gian ngắn xử lý đại địa cự nhân, độ khó khăn rất lớn. Tại đại địa cự nhân về sau, Lý Văn Bắc cùng Lý Thị Tinh Nhuệ ào ào chỉ huy yêu sủng nhóm tập kích. Bọn họ nhân số đông đảo, cá thể thực lực cũng càng cường. A, bỗng nhiên, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên Lâm thị tộc nhân tránh không kịp, bị từ trên trời giáng xuống hoàng gia sư thú một phát bắt được lên không. Người kia kinh hoàng kêu to, muốn tránh thoát hoàng gia sư thú móng vuốt trói buộc. Bỗng nhiên, hoàng gia sư thú chủ động buông ra song chảo, làm đến người kia trực tiếp theo mấy chục mét không trung rơi xuống. Bành, cái kia đầu người dẫn đầu cùng mặt đất tiếp xúc, đầu giống mở bầu một dạng, đỏ trắng tản mát đầy đất, hai chân của hắn còn có dư vị run rẩy vài cái. Không còn có sinh sống, dạng này giết người hiệu quả, đối còn lại Lâm thị tộc nhân trùng kích rất lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm thị tộc nhân tạo thành phòng tuyến lúc này hiện ra tan tác chi thế. Đáng tiếc, bọn họ không có chạy trốn địa phương. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lâm Hà Đồ ngửi thấy một cỗ dị hương. Trong lòng của hắn nhất động, vội vàng đối với hai vị Lâm thị tộc lão nói ra. Hai vị tộc lão, xin tận lực giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần thành công, chúng ta thì có lật bàn hy vọng, cũng mặc kệ hai vị tộc lão có đáp ứng hay không. Lâm Hà Đồ dứt khoát mang theo chính mình mấy cái yêu sủng hướng hậu viện. Trong con ngươi của hắn tâm thần bất định bên trong mang theo hưng phấn. Hai vị Lâm thị tộc lão liếc mắt nhìn nhau, mỗi người theo trong mắt đối phương thấy được tuyệt vọng. Lâm thị vốn là hiện ra tan tác chi thế, hiện tại Lâm Hà Đồ lại triệu hồi chính mình mấy cái yêu sủng. Đây quả thực là đổ dầu vào lửa, họa vô đơn chí, người nào để ngăn cản Lý Văn Bác, chấm, mật đạo con có thể hay không ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị Lâm thị tộc lão đồng đều đã lòng sinh tuyệt vọng. Chỉ có thể mong mỏi Lâm thị huyết mạch còn có thể kéo dài tiếp. Vô luận là thế lực nào, nhất định là thỏ khôn có ba hang, mật đạo loại tồn tại này tự nhiên không thiếu. Khó mà nói. Một vị khác tộc lão lắc đầu, Lý thị đột kích quá mức đột nhiên, đánh bọn họ một trở tay không kịp, bọn họ đến bây giờ cũng không biết đầu kia mật đạo còn có thể hay không dùng. Phải chăng có Lâm thị tộc nhân sử dụng mật đạo chạy thoát? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, hy vọng hắn có thể thành công đi. Liều mạng, tại trong tuyệt vọng, hai vị tộc lão chỉ huy bọn họ yêu sủng nhóm liều mạng. Tại bọn họ chỉ huy dưới, còn lại mấy tên Lâm thị tộc nhân miễn cưỡng đề trấn sĩ khí. Đồng dạng bắt đầu liều mạng, tại không có đường lui tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Trong lúc nhất thời, bọn họ bắn ra lực lượng cường đại, tạm thời chống lại thế công. Xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu sau. Tại Lâm Hà Đồ mang theo yêu sủng nhóm trước hướng hậu viện thời điểm. Lý Văn Bắc nơi nào sẽ đoán không được dụng ý của hắn. Hắn không khỏi lắc đầu, hướng bầu trời phát ra một cái tín hiệu. Trên bầu trời, ngoại vụ đường tộc lão, Ngự thú vườn tộc lão cùng bí pháp lâu tộc lão chính chỉ huy Lý Thị tinh nhuệ nỗ lực ngăn cản muốn xông ra vòng vây Lâm Thị tộc nhân. Khi nhìn đến Lý Văn Bắc phát ra tín hiệu về sau. Ngoại vụ đường tộc lão đem chỉ huy nhiệm vụ giao cho còn lại hai vị tộc lão. Chính mình thì bay về phía một cái hậu bối ưng cõng tinh thiết lồng giam. Trong lồng giam, hắc huyết quỷ bá tước tay chân bị tinh thiết xiềng xích khóa lại. Tinh thiết lồng giam phía trên còn bổ sung lấy tê liệt cấm chế. Để chắc cổ lạp không có tan thân con rơi cơ hội chạy trốn. Tại phát hiện ngoại vụ đường tộc lão hướng bên này tới thời điểm. Chắc cổ lạp không khỏi nịnh nọt hướng hắn nở nụ cười. Chỉ là trên dưới hàm bén nhọn hàm răng, vẫn như cũ khiến người ta nhìn sợ hãi. Chắc cổ lạp, ta muốn hướng ngươi mượn một vật. Ngoại vụ đường tộc lão vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Chắc cổ lạp theo bản năng cảm thấy không ổn, tâm lý thở thở bất an, nhưng nó vẫn là cẩn thận hỏi. Mượn cái gì, muốn mạng của ngươi, theo ngoại vụ đường tộc lão vừa dứt lời. Theo lệnh bài trong tay của hắn bắn ra một tia sáng, rơi vào tinh thiết lồng giam phía trên. Trong chốc lát, tinh thiết lồng giam đôm đốp rung động, vô số màu bạc trắng điện lưu điên cuồng phun lên chắc cổ lạp thân thể. Để nó sinh không ra bất kỳ phản kháng lực lượng, răng rác, một vệt ánh sáng nhận xông vào tinh thiết lồng giam, trong nháy mắt chém vào chắc cổ lạp yếu ớt trên cổ. Trực tiếp đem đầu của nó toàn bộ cắt xuống. Hắc huyết quỷ cái chủng tộc này từ trước đến nay lấy biến thái khôi phục năng lực cùng tốc độ lấy xương. Nhưng thân thể của bọn nó phòng ngự quả thực đồng dạng. Tại ngoại vụ đường tộc lão tiến đến chém giết hắc huyết quỷ bá tước thời điểm. Ngự thú vườn tộc lão vội vàng tìm tới Ninh Bích Chân. Ninh đạo sư, lại xuất phát trước, trường sinh tộc lão từng cùng lão phu thương nghị qua. Nếu như huyết la quả thành thục, hy vọng ngài có thể ngăn cản Lâm Hà đồ âm mưu. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ vì ngài thỉnh công. Ngự thú vườn tộc lão đem tư thái thả vô cùng thấp. Ninh Bích Chân nghe có chút xấu hổ, ngự thú vườn tộc lão đều nhanh có thể làm ra ra nàng. Lại muốn mời xưng nàng vị này hậu bối. Tốt, bất quá nếu là Lý Trường Sinh dụng ý, Ninh Bích Chân không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Lập tức khống chế lấy Bích Nhãn Kim Tình Tú hạ xuống. Lâm thị tộc trưởng hậu viện, Lâm Hà Đồ chính hưng phấn nhìn chăm chú lên huyết la quả thụ phía trên ba cái huyết la quả. Lúc này huyết la quả đã hoàn toàn đỏ bừng, cũng tản ra một cỗ thơm ngọt khí tức. Phốc, chỉ là không chờ Lâm Hà Đồ đem huyết la quả. Thần sắc của hắn cũng là biến đổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến khó coi, ý thức hải càng là ba đào hung dũng, lâm vào tinh thần chấn động trạng thái, hấp huyết quỷ bá tước là máu tươi của hắn yêu sủng. Tại nó chết đi trong nháy mắt, Lâm Hà Đồ tự nhiên nhận lấy phản phệ, chắc cổ lạp chết, Lâm Hà Đồ sắc mặt dữ tợn, sớm bất tử muộn không chết. Hết lần này tới lần khác là ở cái này trọng yếu trước mắt tử vong. Cái này khiến hắn như thế nào không tin mình rơi xuống tính kế. Bởi như vậy, dù là Lâm Hà Đồ thỏa mãn đột phá cấp 5 chỗ có điều kiện. Nhưng ở triệt để lắng lại tinh thần chấn động trạng thái trước đó. Vẫn như cũ không có thể đột phá, tự nhiên cũng liền không cách nào hoàn toàn phát huy thủ lĩnh cấp yêu sủng toàn bộ thực lực. Cái này tự nhiên để Lâm Hà Đồ có chút biệt khuất. Nhưng mở cung không quay đầu lại mũi tên, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, muốn để yêu sủng nhóm phục dụng huyết la quả đột phá cảnh giới. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, thần binh trên trời rơi xuống, trên bầu trời, tam túc hỏa nha phun ra một đạo hồng trung mang kim hỏa diễm trụ. Nhẹ nhõm oanh phá hậu viện cấm chế. Thừa cơ hội này, huyết la quả thụ phía trên ba cái huyết la quả ào ào tung bay lơ lửng. Hướng về khống chế lấy Bích Nhãn Kim Tình Tú Ninh Bích Chân bay đi. Giờ này khắc này, Lâm Hà Đồ muốn rách cả mí mắt, mắt thấy chăm chú bồi dưỡng ba cái huyết la quả liền bị người cướp đi. Phẫn nộ trong nháy mắt che mất lý trí, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm cướp đoạt huyết la quả. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu không coi như hắn chạy thoát, lấy hắn làm ra việc ác, cũng tất sẽ có người thế thiên hành đạo. Có thể chỉ cần trở thành cấp 5, như vậy hắn ắt có niềm tin trốn hướng quốc gia khác. Vô luận là tại quốc gia nào, đều sẽ coi trọng cấp 5 trở lên cường giả. Đáng tiếc, Lâm Hà Đồ đối mặt là Ninh Bích Chân, đồng thời còn không bằng tầm thường cấp 5 ngự yêu sư. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha cao ngạo đôi mắt lóe qua vẻ khinh bỉ. Tại nó ngưng tụ dưới, một khỏa to lớn bạo liệt hỏa cầu vạch phá bầu trời. Trực tiếp phóng tới Lâm Hà Đồ mấy cái yêu sủng, ầm ầm, trong chốc lát, Hồng Trung mang kim bạo liệt hỏa cầu ầm vang phát sinh nổ tung. Ẩn chứa một tia thái dương chân hỏa bạo liệt hỏa cầu uy lực cực mạnh. Bị bạo liệt hỏa cầu đối diện trúng đích một cái yêu sủng trực tiếp tử vong. Còn lại mấy cái bị liên lụy yêu sủng cũng không có chỗ nào mà không phải là nhận lấy trọng thương. Phốc, Lâm Hà Đồ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải suy sụp, cho tới giờ khắc này, nguyên bản bị phẫn nộ bao phủ lý trí lại trở về. Theo bản năng muốn chỉ huy yêu sủng nhóm trở về, chỉ là, lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, Tam Túc Hỏa Nha phát huy đánh chó mù đường ưu điểm. Vô số lửa điểm sáng màu đỏ hội tụ, lần nữa theo trong miệng của nó phun ra một đạo to đại hỏa diễm trụ. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha đầu không ngừng bị lệch, tranh thủ đem Lâm Hà Đồ còn lại yêu sủng toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đợi đến Tam Túc Hỏa Nha phóng thích hoàn tất, Lâm Hà Đồ mấy cái yêu sủng đều ngã trên mặt đất. Bao quát hắn mạnh nhất bản mệnh yêu sủng, tại tuyệt đối tính áp đảo lực lượng trước mặt. Toàn bộ tử vong, bọn họ quá yếu, Lâm Hà Đồ nằm tại huyết la quả thụ phía trên, ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, trong miệng không cầm được nôn ra máu tươi, rơi vào đỏ như máu thổ địa bên trên. Đợi đến Ninh Bích Chân rơi trên mặt đất thời điểm, Lâm Hà Đồ nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống, Ninh Bích Chân không có thương hại, nàng rất rõ ràng Lâm Hà Đồ sở tác sở vi. Nói là trừng phạt đúng tội đều tính toán tiện nghi hắn. Lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào yêu diễm huyết la quả thụ phía trên. Được rồi, tạm thời trước giữ đi. Dù sao cái này là trọng yếu nhất vật chứng. Ninh Bích Chân nghĩ nghĩ. Tạm thời dập tắt hủy đi huyết la quả thụ ý nghĩ. Tại nàng ra hiệu dưới. Bích nhãn kim tình thú một lần nữa lên không. Tiếp tục chú ý Lý Trường Sinh động tĩnh. Tại Ninh Bích Chân tìm kiếm Lý Trường Sinh thời điểm, Lý Trường Sinh chính chiếu cố trong ngủ say Tấn Lôi Báo. Lúc này Tấn Lôi Báo trên thân bắt đầu hiện lên bạch quang. Đây là sắp tiến hóa dấu hiệu. Cách chương.